Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thứ 81 chương Thái Tử Cái Hoa 03, nương tử bộ dáng bây giờ thoạt nhìn giống như là cái tiểu hài tử. Cho nên còn là không nên chạy loạn, nghe nói có bọn buôn người. Ngọc Lưu nói sát có kỳ sự, Phượng Giao mắt chuyển chuyển, đột nhiên cười nói, vậy ta tống ngươi đông tây. Không cho ngươi ném, tốt, Ngọc Lưu một ngụm đáp ứng, hoàn toàn không có chú ý tới Phượng Giao thực hiện được tiểu ý. Và hỉ nhi đồng tình ánh mắt, Phượng Giao kéo Ngọc Lưu đi tới một tiểu cô nương trước mặt. Cô nương kia mắt đại đại, nhìn rất thảo nhân thích, mặc một thân vải thô toái hoa váy, sơ hai đáng yêu đèn lồng, trong tay nàng đầy nhất rổ hoa tươi, tiểu cô nương 7-8 tuổi bộ dáng. Nhìn hơn Phượng Giao khỏe mạnh hơn, mặt đỏ bừng, nhìn thấy mấy người qua đây, cười đến ngọt ngào nói, ca ca mua chi hoa đi, tối nay có sông đèn yến, Phượng Giao rút chi mẫu đơn. Đạo, hỉ nhi, đưa tiền, Giao Giao ngươi muốn đưa hoa cho ta, Ngọc Lưu nói không rõ hiện tại cảm thụ. Nên giận, nên cười, Phượng Giao gật đầu, cười biệt có thâm ý, đúng vậy, ngươi cũng không thể ném. Ngọc Lưu cảm giác mình rơi vào Phượng Giao đào trong hố. Hỉ nhi lấy ra một lượng bạc cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương khó xử đạo. Tỷ tỷ, ta không có bạc vụn. Tìm bất khai, trong tay Phượng Giao thưởng thức mẫu đơn. Đạo, không cần tìm, ngươi cho ta nói một chút sông đèn yến sự tình. Tiểu cô nương vừa nghe liền vui vẻ. Bận đạo, cảm ơn tỷ tỷ. Hằng năm hôm nay đô là chúng ta trên trấn quốc gia đại sự nhật. Chưa kết hôn nam nữ đô hội mua chén sông đèn. Nữ tử nếu là có vừa ý nam tử liền mua chi châm cài tóc. Nam tử liền mua chi hoa. Đến tối liền đi phía tây nhân duyên cây. Kia có một con sông. Nam tử chạm một bên. Nữ tử chạm một bên. Sau đó viết thượng ý chung nhân tên đem châm cài tóc hoặc là hoa tươi bỏ vào sông đèn lý. Sau đó đem sông đèn phóng tới trong sông chảy tới bờ bên kia đi. Nếu như lưỡng tình tương duyệt, ít ngày nữa là có thể thành hôn, Phượng Giao gật đầu. Nói trắng ra là chính là cỡ lớn thân cận hội. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương vui tươi hớn hở đi. Phượng Giao nhìn nhìn trong tay mẫu đơn. Sau đó nói với Ngọc Lưu. Ngươi ngồi xổm xuống để mơ siêu, Ngọc Lưu nhíu mày. Hỏi, làm cái gì? Bất quá thân thể còn là ngồi xổm và Phượng Giao ngang hàng độ cao. Mắt mở trừng trừng nhìn Phượng Giao tương hoa mẫu đơn chi kiền chết đến chỉ còn ngắn một ngón cái. Chiều dài, sau đó nhìn Phượng Giao cầm hoa tay chậm rãi tới gần hắn hữu bên tai. Sau hắn cảm giác được có thứ chờ tới khi hắn nhĩ gian. Nhàn nhạt mẫu đơn hương theo nghiêng mặt thượng truyền đến. Ngọc Lưu rốt cục biết Phượng Giao đánh cái gì chú ý. Mang một đóa hoa mẫu đơn mặt biến sắc, hỉ nhi một tay che miệng, một tay còn phủng nàng không ăn hoàn điểm tâm, vai run lên, dự đoán cười đến không còn hình dáng. Cho dù ai nhìn thấy một tướng mạo tuấn lãng nam tử nhĩ gian biệt một đóa kiều diễm dục tích hồng. Nhạt mẫu đơn đều là cảm thấy tức cười đi, Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu bên tai hoa mẫu đơn, nhíu nhíu mày, vươn tay lại đem mẫu đơn cầm xuống. Ngọc Lưu không khỏi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu lại thấy Phượng Giao cầm hoa lại đi hắn trên đỉnh đầu. Cắm đi, trực tiếp đem để cắm hoa tới quan hảo búi tóc bên trong. Lại nhìn một chút, gật gật đầu, lộ ra hài lòng biểu tình. Hỉ nhi cảm giác mình không được, một tay sửa che thành bụng, khóe mắt treo hai khỏa bật cười nước mắt. Ai ô, ta không được tống nguyên mặc dù còn là lạnh lùng bộ dáng. Thế nhưng từ trên mặt hắn đỏ ửng không khó nhìn ra hắn lúc này nghẹn cười nghẹn được có bao nhiêu. Vất vả, Ngọc Lưu quay đầu hung hăng chừng hai người liếc mắt một cái. Biểu tình dữ tợn, âm âm u u hỏi. Rất buồn cười, ân, ngoặc kép, hết chương.